Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, Đại khai sát giới, thần dược viên chấn động, tin tức lan truyền ra ngoài, Ma Vương dĩ nhiên ở đại khai sát giới, đối với cửu giới cường địch trắng trợn động thủ, tin tức này chấn động lòng người, rất nhiều ngủ đông sinh linh đều đi ra. Phi thường hưng phấn, cảm giác thánh vực mạnh nhất một đời người, đã không nhịn được bắt đầu ra tay. Ma Vương xuất kích, đánh giết cửu giới rất nhiều tu sĩ, có vô địch khí thế. Đại tin tức, Ma Vương muốn cùng Vạn Tượng Học Viện Thánh Tử quyết đấu. Đây là một hồi đáng sợ đại chiến, ta tính toán là hai giới đỉnh phong tranh tài. Ta nghe nói Ma Vương cùng Thanh Long Hoàng Triều có chút quan hệ. Hiện tại Thanh Long Hoàng Triều hai vị công chúa bị Vạn Tượng Học Viện Thánh Tử truy sát. Ma Vương tất nhiên là vì này mà đến. Thần dược viên chấn động. Cửu giới tu sĩ cũng nổi giận. Cảm giác ném đi rất lớn mặt mũi. Ở trong này trực tiếp có người giết đi ra. Ở cửu giới tiếng tăm rất lớn. Đều là hướng về nơi khởi nguồn điểm chạy đi. Muốn ngăn cản lại Ma Vương bước chân. Cửu giới cùng tàng giới một hồi đại đụng nhau cũng sắp đến. Bởi vì trận chiến này ý nghĩa phi phàm. Nếu như là tàng giới mạnh nhất một đời người bị thua, tin tức này ảnh hưởng liền quá ác liệt. Đối với tàng giới đả kích rất lớn. Tàng giới rất nhiều người sức lực cũng không là đặc biệt đủ. Ma Vương là rất mạnh, thế nhưng cửu giới quá to lớn, một cái Vạn Tượng Học Viện bất quá là một cái thế lực. Ai cũng không biết cửu giới vùng đất bản nguyên, đến cùng tồn tại bao nhiêu nghịch thiên nhân vật. Đây là một mảnh tàn tạ núi rừng bên trong, Tinh Khải sắc mặt cứng ngắc, da đầu của hắn đều truyền ra khí lạnh. Căn bản không nghĩ tới cái này vừa nãy vẫn hí ngược hắn viện trưởng. Dĩ nhiên sẽ như vậy hung tàn. Làm sao có khả năng. Tinh Khải trong tay còn nhấc theo một kẻ hấp hối sắp chết. Những Vạn Tượng này học viện đệ tử phát điên. Có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy. Bởi vì đây là quét ngang vô địch khí che. Bị cửu giới vực ngoại một đời chí tôn. Khải tử, đường ở đâu đường? Đạo Lăng hai con mắt dò xét xa xa, trầm giọng hỏi, Tinh Khải thần không biết quỷ không hay đuổi kịp Đạo Lăng. Hắn bắt này Vạn Tượng Học Viện này vị đệ tử. Quát, đường ở nơi nào? Nói mau, Tinh Khải, ngươi nhưng là cửu giới người. Ngươi dĩ nhiên trợ giúp ngoại địch. Người này tức giận, phát điên gào thét. Ngươi ở đi theo địch. Nếu là ta cửu giới tuổi trẻ đại người biết được, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Tinh Khải một cái tát đánh hắn thất điên bát đảo. Hắn nổ quát, đừng cho ta phí lời. Ngươi chẳng lẽ không biết Tinh Thần Học Viện cùng Vạn Tượng Học Viện là quan hệ gì? Ngươi đang cho ta vế một câu nói, ta đem ngươi trứng đá bạo. Người thanh niên này cả người đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi nói, đi về phía trước, thật giống là một chỗ sơn mạch. Cuối cùng bọn họ hướng về sơn mạch bỏ chạy, Đạo Lăng cái bóng hướng về con đường phía trước bạo sung. Tinh Khải mạc danh kỳ quái đi theo, cái tên này cũng không nghĩ ra tại sao muốn theo Đạo Lăng. Ai da? Cái này Tinh Thần Học Viện nhân vật sẽ không phải là bị Ma Vương thu phục chứ? Vô cùng có khả năng a. Ma Vương nhưng là được Tinh Thần Học Viện đỉnh cấp chí bảo. Cái tên này mới vừa rồi bị Ma Vương đánh bại, rất khả năng bị Ma Vương thu phục. Ma Vương thực sự là đáng sợ. Ta chỉ là nhìn thấy chúng ta thánh vực rất nhiều kỳ tài nương nhờ vào cửu giới. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải có cửu giới kỳ tài nương nhờ chúng ta. Tin tức này làm bọn họ đều có chút phấn chấn. Cảm giác Ma Vương thần uy mênh mông. Liền cửu giới kỳ tài đều có thể thu vào dưới trướng. Đối với trận này, mưa gió nổi lên chiến đấu là một loại thuốc trợ tim môn sơ nửa chén trà nhỏ công. Phu, đạo lăng xuất hiện ở một vùng núi. Điều này sơn mạch phi thường rộng lớn, mênh mông vô bờ, có chiến đấu dấu vết. Tinh Khải nhìn thấy một ít sụp đổ cự sơn. Hắn nhận ra được hơi thở quen thuộc, không nhịn được nói rằng, phỏng chừng là Vạn Tượng Học Viện Thánh Tử. Cái tên này rất khủng bố, ở vô lượng giới chính là kể đến hàng đầu tuổi trẻ cường giả. Đạo lăng cái bóng đột nhiên đi vào trong nỗ lực, hắn cảm giác được một loại mênh mông thần lực, dị thường mãnh liệt, phỏng chừng chính là Vạn Tượng Học Viện Thánh Tử. Người này quá mạnh mẽ, chúng ta e sợ chạy không thoát. Ở điều này sơn mạch nơi sâu xa, một lớn một nhỏ hai cô gái lảo đảo hướng về núi rừng cấp tốc chạy. Sắc mặt đều phi thường trắng xám, thở dốc trầm trọng, trên mặt nằm dày đặc mồ hôi hột, xem ra phi thường mệt mỏi. Đặc biệt Lê Tiểu Huyên, nàng suy yếu không gì sánh được, mà là bụng dưới bên trong có tinh khí trôi đi, thương thế phi thường quỷ dị, thật giống là nguyên khí ở bên ngoài tiết, ở 50-60 dặm ở ngoài, một cái bóng đứng sững ở bên dưới vòm trời, xem ra có chút mơ hồ, nếu như một tôn thần linh, khủng bố cực điểm, Vạn Tượng Học Viện Thánh Tử phi thường mạnh mẽ, cất bước ở trong dãy núi. Mỗi một bước đi ra, không gian đều ở xoay chuyển, chính đang hướng về Lê Tiểu Huyên áp sát. Hắn đi không nhanh không chậm, có một loại vô địch khí thế ở lan tràn. Phía sau còn theo một vị áo hồng che kín thân thể mỹ nữ tuyệt sắc. Lê Thanh Quân vẻ mặt cũng khó nhìn. Thanh Long Hoàng Triều đã tổn thất mười mấy cái tu hành cực cao nhân vật. Hiện tại liền còn lại hai người bọn họ, Thanh Long Hoàng Triều có thể nói tổn thất nặng nề. Nàng xưa nay không gặp phải loại này ngăn trở, hết thảy đều là bái vị này Vạn Tượng Học Viện Thánh Tử ban tặng. Không được, chúng ta như vậy căn bản trốn không ra. Lê Thanh Quân bàn tay nắm chặt, con mắt của nàng nhìn chằm chằm Lê Tiểu Huyên, nói rằng, Tiểu Huyên, ngươi hướng về chạy phía trước, ta lẽ ra có thể ngăn cản lại hắn một hồi. Nghe vậy, Lê Tiểu Huyên run rẩy một cái, của nàng mắt to xem nói với Lê Thanh Quân, ngươi để ta đi, vậy ngươi làm sao, ngươi liền không cần phải để ý đến ta, ngươi chỉ để ý chăm sóc tốt chính mình liền được rồi. Ngươi cũng biết thể chất của ngươi, đối với chúng ta Thanh Long Hoàng Triều ý vị như thế nào? Ai cũng có thể có chuyện, liền ngươi không được. Lê Thanh Quân trầm giọng nói, cái này không thể được. Ngươi nếu là yểm hộ ta xảy ra vấn đề rồi, ta đời sau chẳng phải là sẽ tâm lý bất an. Lê Tiểu Huyên mắt to bên trong tránh ra một vệt nước mắt, nhưng vẫn là hừ nói, nếu như ngươi không đi, chết chính là hai chúng ta. Lê Thanh Quân trầm mặt nói rằng, lập tức đi, không muốn ở phí lời. Hừ, ngươi để ta đi ta liền đi a. Lê Tiểu Huyên liếc mắt nói rằng, ta sẽ không đi, vừa nãy đã truyền ra tin tức, ca ca nhất định sẽ tới cứu ta. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể kéo dài bao lâu? Có lẽ hắn đến rồi, chúng ta đã xong. Còn nữa, nói người này như vậy khủng bố, Trương Lăng không nhất định là đối thủ của hắn. Lê Thanh Quân trầm giọng nói, ca ca sẽ không thua đến. Lê Tiểu Huyên đỏ lên mặt phản bác, thế nhưng là một cái mới ngã xuống đất, thân thể run lẩy bẩy. Tiểu Huyên, ngươi làm sao? Lê Thanh Quân sợ hết hồn, vội vã đi lên hỏi. Lạnh quá. Lê Tiểu Huyên một trận run lên, nàng bụng dưới tràn ra tinh khí càng ngày càng nhiều. Trước kia óng ánh mỹ lệ da thịt đều ám không ánh sáng, thật giống sinh một cơn bệnh nặng. Đáng ghét, bản nguyên tiết ra ngoài, vừa nãy đột nhiên gián đoạn tu luyện, dẫn đến bản nguyên phạm sai lầm. Lê Thanh Quân sắc mặt phi thường khó coi. Nếu như ở tiếp tục như vậy, nàng e sợ sẽ trực tiếp tổn lạc. Ngay vào lúc này, vòm trời nặng nề xuống. Một cái bóng nằm ngang ở nơi này, đứng chắp tay, con ngươi nhìn xuống phía dưới hai cái mỹ nữ tuyệt sắc. Ở cho các ngươi một cơ hội, giao ra kim cốt, vạn tượng học viện thánh tử lạnh nhạt mở miệng. Ta đều nói rồi, kim cốt ta không có, ngươi liền là giết ta, cũng không hề dùng. Lê Thanh Quân nổi giận, những người này là vì kim cốt mà đến. Đều là vật này là cho bọn họ mang đến đại họa sát thân. Ngươi tiện nhân này, nhường ngươi lấy ra liền lấy ra, giết ngươi chỉ có thể ô uế thánh tử tay. Áo hồng che kín thân thể mỹ nữ tuyệt sắc đi tới, dùng âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm Lê Thanh Quân. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi mắng ai đó? Cả người run rẩy, Lê Tiểu Huyên chớp mắt xù lông, chỉ vào áo hồng che kín thân thể nữ tử giữ răn quát. Vị này áo hồng che kín thân thể mỹ nữ tuyệt sắc bẻ mặt lạnh lẽo xuống. Nàng nhìn chằm chằm Lê Tiểu Huyên, gằn giọng nói, một kẻ hấp hối sắp chết cũng dám ở chỗ này đối với ta kêu gào. Ngươi thực sự là chán sống rồi. Cô nãi nãi nói cho ngươi, ngươi dám chạm ta một sợi tóc, chờ ca ca ta đến rồi nhất định sẽ đem ngươi cởi sạch bán vào kỹ viện đi. Lê Tiểu Huyên một trận trừng mắt, ngươi thật lớn cẩu đảm. Áo hồng che kín thân thể mỹ nữ tuyệt sắc tức giận, nàng lạnh lùng nói, khoảng chừng ngươi dựa vào liền là tàng giới ma vương. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ giữ lại ngươi tiện mệnh, nhường ngươi nhìn tận mắt đến ma vương bị tóm tới được tình cảnh. Áo hồng che kín thân thể mỹ nữ tuyệt sắc bẻ mặt tâm lạnh không gì sánh được. Tượng Sơn nhưng là chết ở trên tay hắn. Chuyện này đối với vạn tượng học viện tới nói là một cái to lớn sỉ nhục. Ngươi muốn bắt ai? Mà ngay tại lúc này, lạnh nhạt âm thanh, một cái thiếu niên mặc áo trắng cất bước đi tới, mang theo một loại khủng bố sát khí, tràn ngập ra. Hết chương.